trong tâm tư áo dệt bằng những dòng lệ yêu sâu. Tặng người yêu lạnh giá đêm đâu, đã thương nhau rồi, mấy ai không ngồi đàn mộng từng đông. Mùa đông ai đàn áo gửi đi, mùa đông ai đang ước lời mặn nồng. Như chiêm chiều về có đôi, để mưa gió về đừng lạnh lùng. Để em trong bao ngày xa cách, đan mộng đẹp vào chiếc áo mùa đông. Cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tươi, lá rơi mấy mùa là mấy đông em chờ. Nhớ mùa đông đến, em ngồi đan áo ấm xa xa trường. Áo tuy không xây nhưng lòng thêm ấm những khi hành quân. Cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước, người về xây hạnh phúc tương lai. Cho em gửi muôn vạn niềm thương. Đèn mờ theo hơi khói,

ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ, tuổi đang 16 may tóc chớm ngang vai, tình như nụ hoa nở trong lòng đời ngọt ngào. Rồi yêu thương ai đem ghép cho đôi tim non, đến xuân qua cho nhau thấy nào nào. Ai thương yêu ai, đó chỉ là tình của mỗi con người. Một hôm xếp bút nghiêng đăng trình tôi ra từ, tiễn đưa buồn hơn đêm mưa lắng tâm tư. Người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ. Thời gian trôi qua mau, giữ tin yêu cho nhau, đến mai sau nhưng ai biết ra sao. Riêng tôi đêm nay nhớ thương một người lạnh buốt đêm xa. Nhưng cớ sao anh buồn, tình ta ước hẹn nhiều rồi, ngày mai ôm lại cuộc đời kể chuyện xa vắng thấy thương nhau nhiều hơn. Khi núi sông mịt mờ, người trai nhóm nhiều tuổi đời, chuyện xưa khép chặt vào lòng, dù đi chinh chiến vẫn nhớ người tôi mến thương. Tình yêu theo tháng trong mắt buồn, nếu ta còn nhớ đêm đêm thoáng trong mơ, đời anh là mấy bốn phương trời còn miệt mài. Người đi xây tương lai giấu tâm tư thương ai, như gió đưa mây che trăng khuất đêm dài. Riêng tôi đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời. Mây che trăng khuất đêm dài. ai, riêng tôi đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời. Riêng tôi đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời.